Nhạc Khả, chương 11, góc truyện audio.com, thằng hai gian nan đỡ lấy Nhạc Khả đang tập tễnh từng bước cực khổ khiêng cậu ta lên lầu, về tới cửa phòng ký túc xá, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nhạc Khả uống rượu, cậu ôm cổ thằng hai, hơn phân nửa người đều dán trên người hắn. Cồn khiến máu lưu thông, càng chảy càng nhanh, cách một lớp quần áo mà thằng hai vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Nhạc Khả tựa trên vai hắn, ánh mắt nhìn không ra Tiêu Cự mê mang, cậu vô lực vặn vẹo thân, cọ quẹt trên người hắn, miệng thi thoảng lại thở dốc. Đi vào rồi hãy phát tình được không? Thằng hai có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng có chút say, dọc đường lại bị Nhạc Khả như có như không đốt lửa khiến hắn đã sớm dựng cờ. Thằng hai đem Nhạc Khả đặt trên ghế, cậu ta có chút không tình nguyện vặn vẹo thân thể tựa vào ghế liếm liếm môi, nói. Thân thể nóng quá cậu cởi áo khoác ngoài, xốc xốc áo thun bên trong nửa kín nửa hở dùng vạt áo quạt quạt tiếp gió, đem kẻ luôn thèm khát cơ thể cậu theo từng trận hỗn độn phơi bày ra thịt mà thèm đến miệng đắn lưỡi khô. Tớ mở quạt cho cậu, đừng có lộn xộn. Thằng hai xấu hổ xoay người đi chỗ khác, Dương Vi Thi trong quần sớm đã chịu không nổi rồi a, hắn mở quạt cũng đem cửa sổ phòng mở ra, muốn đem không khí ám muội bên trong xóa đi. Toàn nghĩ vớ vẩn, cậu ta là người anh em tốt nhất của mày đó. Thằng hai cố sức bảo vệ phòng tuyến cuối cùng trong lòng. Nhanh hầu cậu ta đi ngủ đi, đừng nghĩ loạn bậy bạ gì đó nữa. Nhạc Khả không an phận vẫn vặn vẹo trên ghế cứ như làm thế sẽ khiến cậu ta rất thoải mái, thằng hai nhìn đến làm đùng quần càng thêm căng cứng. Hắn nhịn không được nhớ lại đêm đó, bộ dạng Nhạc Khả kịch liệt dùng đồ chơi gãi gãi thịt huyệt. Đây kỳ thật là một cơ hội siêu tốt, không phải sao? Hắn nuốt nước miếng, dù sao hắn uống rượu, mà cậu ta cũng say rồi. Hắn nghe được chính mình dùng giọng điệu mất tự nhiên nói. Cậu say rồi, để tớ đem ly nước ấm đến, tìm hoài cũng không tìm nổi một chút nước nào, nước nấu sẵn một giọt cũng không có, ấm nước cũng trống rỗng, hắn đành phải ra vòi lấy nước cho Nhạc Khả. Nhìn dòng nước chảy rào rào, hắn hận không thể đem đầu mình trở thành cái chén hứng nước kia, bị cột nước rồi ồ ồ vào mới tốt, chỉ chiếu cố bản thân một chút cũng làm không được. Hắn cầm chén không ngừng miên man suy nghĩ, tà niệm của mấy ngày nay cứ lờn vờn trong đầu hắn, giấc mộng dâm loạn kia khiến thằng hai cảm thấy chẳng khác nào một thằng biến thái cuồng tình dục, không ngừng vọng tưởng thương nhớ thèm khát được cắm lại cắm vào tiểu động tiêu hồn của hảo bằng hữu mình. Nước trong chén tràn ra, chảy cả ra tay, rồi cứ thế theo miệng chén chảy ào ào xuống đất. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn Nhạc Khả, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tài nào rời mắt được. Nhạc Khả đang tự an ủi, cậu ngồi trên ghế quần đã kéo xuống tận đùi, một tay cầm thằng bé không ngừng vỗ về, tay còn lại thì vói vào giữa hai chân, dưới lớp quần lót rộng mở trà sát. Tại nơi đó, dưới tầng tầng lớp lớp y phục che đậy, ngón tay thon dài kia đang vội vàng tiến xuất thịt huyệt đói khát. Thằng hai biết theo mỗi lần tiến xuất càng có thật nhiều nước chảy ram, thậm chí từ chỗ hắn đang đứng cũng có thể nghe được âm thanh bèm bẹp dâm mị đó. Cảm nhận được tầm mắt của thằng hai, Nhạc Khả xoay người lại. Cậu say mê híp cả mắt lại, không ngừng thở dốc, đầu lưỡi dâm mị liếm liếm bờ môi ướt. Góc truyện audio.com, Át Kiều Diễm, lại đây mau giúp tớ, vừa nói cậu ta vừa mở rộng hai chân hơn, ngón tay đang chọc ngoáy hang nhỏ càng thêm dao động kịch liệt. Thằng hai hưng phấn đến muốn bắn cả ra, hắn quên luôn Nhạc Khả là bạn tốt cờ nào của hắn, cũng đem một tia đạo đức cuối cùng trong đầu quăng dụng, một lòng nghỉ phải dùng miệng tay, còn có thằng nhỏ cứng ngắt trong quần vui vẻ nhấm nháp tấm thân dâm đãng kia cho đã. Chơi như vậy sướng lắm hử, thằng hai đi tới áp sát vào Nhạc Khả hỏi, hắn cầm bàn tay đang không ngừng vui đùa Dương Vi Thi của cậu, tay hắn cứ thế lập tức bị dính đầy đi em thủy. Chỉ cần hắn cúi đầu nhìn xuống một chút là có thể thấy được cả ngón tay đang bị thịt huyệt mút liếm, nhưng bởi vì ánh sáng mờ ảo nên không tài nào nhìn rõ ràng được, chỉ có thể thấy xa xa gần gần không được cụ thể như đêm trước. Không hiểu sao, hắn cảm thấy phấn khích lạ thường, một tay cầm lấy phân thân cậu ta xoa nắn hai hòn trứng nhỏ nhỏ, đầu ngón tay liên tục ma sát lỗ quy đầu, đem Nhạc Khả điên loạn một trận, dâm dịch vì thế càng chảy nhiều hơn. Sướng không? Hắn lại hỏi, kéo áo trên người Nhạc Khả xuống, nhắm vào hai khỏa nho nhỏ trước ngực mà niết mà cắn. Đầu V của Nhạc Khả rất nhanh liền bị hắn mút đến vừa cứng vừa sưng, chỉ cần chạm vào liền run lên thích chí. Thư, thực sướng, Nhạc Khả bị mút khoái đến phải thừa nhận, cậu ưỡn ngực tùy ý hắn chơi múm vú của mình, tay ở bên dưới huyệt thịt vẫn không ngừng trìu sáp, phía dưới đem thứ bên trong lấy ra với không tới. Nơi này, thằng hai buông phân thân đang chảy đầy dịch ra một đường hướng tới động nhỏ. Lỗ thịt sớm đã bị dọc đến mức mềm lại ướt, chỉ cần ấn nhẹ đi vào liền cảm thấy sự run rẩy đói khát bên trong. Mau cắm vào đến, Nhạc Khả lấy ngón tay đem tiểu huyệt mở rộng thành một động nhỏ, thúc giục nói. Cậu nhìn thằng hai, bộ dạng càng thêm dâm dục, thật sự là cậu từ nơi này học được mấy thứ này à? lúc trước chẳng phải vẫn là một đứa học trò ngoan đó sao? Thằng hai nhịn không được hôn lên đôi môi tiên diễm kia, đem âm thanh rên rỉ của Nhạc Khả ngăn lại, đồng thời ngón tay hắn cũng như mong đợi mà tiến vào hẻm nhỏ ướt át. Nhạc Khả cả người run lên, choàng cả hai tay ôm chặt lấy cổ thằng hai. Mà hắn sợ làm đau cậu, nên chỉ nhẹ nhẹ ấn vào, ngón tay ở bên trong dạo một vòng cảm nhận được tường thịt kia có bao nhiêu mềm có bao nhiêu nóng bỏng, không ngừng run rẩy ép buộc ngón tay hắn. So với tưởng tượng còn muốn tuyệt gấp vạn lần, khối trứng nhảy tròn tròn bé bé kia vẫn không ngừng chấn động nhẹ trong động đầy đi em thùy, Nhạc Khả mở hai chân rộng thêm nghênh đón hắn, khiến ngón tay hắn sáp tới càng sâu. Ngón tay của thằng hai vẫn không ngừng ngọ ngoại, thỉnh thoảng còn giúp khối trứng nhỏ tiến sâu hơn bên trong huyệt động làm thứ dâm dịch bị chèn ép mà không ngừng trào ra ngoài. Hắn lại chen thêm hai ngón tay vào, không ngừng cọ quẹt thịt huyệt. Nhẹ nhẹ chút Nhạc Khả sướng đến thở dốc từng cơn, nhịn không được xoay eo nói. Ai bỏ thứ này vào? Thằng hai dùng đầu ngón tay chọc chọc món đồ chơi bên trong, khiến nó không ngừng quấy phá thịt huyệt. Đầu óc hắn lúc này không ngừng bị nhiễu loạn, tưởng tượng đến cảnh Nhạc Khả lúc nãy khi đang dùng bữa tối với mọi người vẫn ngậm thứ này trong người, âm thầm đắm chìm trong khoái cảm, lúc thì cố gắng nhẫn nại, lúc lại mê dại thất thần quên hết tất cả. Khiến cho dục hỏa đốt người không biết tự khi nào liền bốc. Góc truyện audio.com, cháy, Nhạc Khả cười rộ lên, hắn ôm lấy bả vai thằng hai, bày bộ dạng dâm đãng, giọng nói. Người xấu bỏ vào, bộ dạng dâm đãng này khiến thằng hai kiềm lòng không đặn mở lời hỏi tiếp như tớ đây, cũng là người xấu sao? Hắn lấy một cây cọ lông thân thô to đặt trong ống bút phía bàn học ra, chọn đầu lông mềm mại một đường nhắm thẳng thịt huyệt ướt át mà cắm vào. Phần lông bút cao cấp mềm mại không ngừng quét qua huyệt thịt, lại đem viên trứng nhảy đẩy vào sâu thêm. Một bên không ngừng xoay tròn thúc ép, một bên lông mao mềm mềm ma sát xung quanh, khiến Nhạc Khả bị nhọc đến ngứa ngáy khó chịu, dâm dịch chảy ra càng nhiều, cậu nhỏ phía trước cùng nhấp nhô không ngừng phóng nước. Không cần dọc bậy lỗ nhỏ bên trong lỗ nhỏ ngứa quá, Nhạc Khả vặn vẹo thân thể, lớp lông cọ cao cấp kia càng quét làm cậu sắp phát điên rồi, mà viên trứng kia cũng bị ép sâu đến không thể sâu hơn được đang không ngừng chấn động. Cậu mê sảng rên rỉ hòa cùng tiếng sùn sụt ma sát của cáng cọ từng đợt dâm dịch vẫn không ngừng chảy đầy ra bàn, khúc thịt của cậu dưới sự chăm sóc của thằng hai cũng nhanh chóng phóng thích lượt tinh đầu tiên. Thằng hai đem tinh dịch đưa tới môi cậu, Nhạc Khả đê mê mà liếm sạch, hơn nữa còn ngậm lấy tay hắn giống như khẩu dao hết mút lại liếm. Miệng nhỏ phía dưới cũng đang ôm cáng cọ lông thô to, đói khát chèn ép. Muốn thứ này sao? Thằng hai cởi khóa quần, lộ ra khối thịt sớm đã cứng ngắc. Hắn sóc nhẹ cự vật đang rất hăng hái của mình, quy đầu chảy ra một ít tinh thủy. Nhạc Khả nhìn đến không kịp chớp mắt mà lỗ nhỏ phía dưới không hiểu sao càng cảm thấy ngứa ngáy. Tê muốn Nhạc Khả dựng người giơ tay, cầm lấy cự vật của thằng hai sờ soạng một lúc rồi nhịn không được nhổm mông cúi đầu mút lấy khối đại vật trước mặt, hương vị tinh dịch khiến toàn thân cậu mê muội. Thằng hai ngồi dựa trên ghế hưởng thụ sự phục vụ, Nhạc Khả nửa quỳ trên mặt đất hai tay ôm lấy khối dương vi ti thô to cứng cáp không ngừng mút liếm. Cậu dâm đãng lắc mông làm cáng cọ bên trong càng thêm có lực công tiến, quần sớm đã bị rớt tới tận đầu gối. Thằng hai nhìn hạ thể trần trụi của cậu, nhất thời hưng phấn dùng mũi chân cọ cọ quẹt quẹt, không ngừng thút cáng cọ vẫn còn hơn phân nửa lộ bên ngoài tiến vào sâu hơn, chọc chọc ngoáy ngoáy đến tận khi toàn bộ đều bị nhồi đầy thì đôi giày dưới chân hắn cũng bị nhúng ướt bởi dâm dịch. Nhạc Khả bị hắn quậy đến sướng tê người, mông nhỏ phía sau dù bị nhét đủ loại thứ nhưng vẫn chưa đủ thô, không thể an ủi từng chút ra thịt dâm đãng, khối trứng nhảy lại ở sâu bên trong không ngừng khích thích làm cậu ngứa ngáy, khiến thằng nhỏ lại một lần nữa muốn nhõng đầu. Cậu vô lực mút liếm cự vật đành mở miệng cầu xin. Không đừng đùa nữa, cắm vào đi nhanh lên. Cậu ngồi trên bàn, mở rộng hai chân, đem lỗ nhỏ cùng một đoạt nhỏ cáng cọ còn lộ ra bên ngoài trình làng, thịt huyệt đỏ thẫm hòa cùng dâm dịch ẩm ướt không ngừng ẩn ẩn hiện hiện thúc giục nói. Nhanh lên nhét vào đi, cho dù ở trong mở cũng không mở ra được cảnh tượng dâm đãng thế này, huyết nhục toàn thân thằng hai oanh lên, dương vi ti lại càng thô to hơn vài phần. Hắn tiến lại gần hơn, đem quy đầu sát sát tại cổng vào ướt sũng của cậu, thấm một chút dịch thủy làm ướt rồi bất chấp bên trong vẫn còn nhồi cọ lông cùng trứng nhảy, dương vi ti cứ thế một đường nhắm thẳng thịt huyệt tiêu hồn công tiến. Ngô bên, góc truyện audio.com, trong vừa nóng lại vừa chặt từng vòng siết lấy dương vi ti hắn, lại thêm trứng nhảy ở sâu bên trong chàng đạo ẩn ẩn chấn động. Thằng hai sướng đến rên ra tiếng bắt đầu đỉnh đỉnh đông phá, chỉ thiếu điều muốn nhồi hai quả trứng chim của mình vào cho đủ bộ. Nhạc Khả cũng rên rỉ thành tiếng, nửa dưới của cậu đã trụi lùi hoàn toàn, đôi chân thon dài bấu lấy vòng eo thằng hai, mặt đầy khát tình nhộn nhạo nhìn hắn. Anh trai xấu quá không đem đồ lấy ra liền cắm vào. Vậy giờ anh rút ra nhé. Thằng hai làm bộ rút ra làm cọ lông kề cận theo nhục thịt quét trọn một vòng, khiến Nhạc Khả sướng đến hèn hạ ngân nga thiếu chút bắn cả tinh dịch không không cần rút ra. Cậu dùng hai chân kẹp chặt vòng eo thằng hai chơi như vậy thực thích cậu dâm đãng nói. Phản ứng của Nhạc Khả khiến thằng hai hưng phấn không thôi, giờ hắn chả còn bận tâm xem thằng nhóc dâm đãng này là ai nữa rồi, lỗ nhỏ phía dưới này thật sự là thượng phẩm, mút lấy dương vi ti hắn, một chút khe hở cũng không có. Hắn thở dốc từng hồi, từng đợt hung hăng đâm chết cái nhục động tuyệt vời này. Dâm dịch cũng theo từng nhịp chiều sáp mà chảy ra, hòa cùng âm thanh sùn sụt vừa kịch liệt lại vừa dâm mị. Mỗi lần khối thô to kia đỉnh vào đều sẽ tiến thẳng tới chỗ trứng nhảy đang nằm sâu trong hoa huyệt, đồng thời lớp lông mềm mại của cọ lông cũng quét qua hoa tâm mẫn cảm, khiến Nhạc Khả bị cái cảm giác tê dại làm cho run rẩy. Thằng hai tóm lấy hai cánh mông của cậu bài khai hết cờ, lại đem cự vật vừa thô vừa cứng tút ép càng sâu. Nhạc Khả bị hắn ép đến kêu cha gọi mẹ, nào bụng nào ngực sớm đã bị cậu sướng đến bắn tinh nhầy nhụa khắp người. Thằng hai dùng miệng hắn không ngừng bỡn cợt đầu vê Nhạc Khả, lại cùng cậu hôn môi, mút liếm đầu lưỡi mềm mại của cậu, mà hạ thân thì không ngừng chuyển động kịch liệt đến mức cái bàn học bên dưới chấn động không ngừng. Cuối cùng, thằng hai cũng lưu luyến tại huyệt thịt tiêu hồn mà bắn ra. Cách chương.